em cũng chưa hiểu được liệu đan đế bình thường. Nhìn trời cao em cứ ước ao, người con gái ấy chưa xuất hiện, em hạnh phúc biết bao. Một lòng vun đắp một người em chỉ nhận lấy giá rời. Vậy là em với người mà anh cưới có khi khác nhau rồi. Trong tình yêu khó nhất vẫn là chữ tin, nên lúc thấy anh bên cạnh ai làm sao mà em quên. Có mấy ai nhìn lại khi yêu mình chịu hy sinh ít nhiều, chẳng biết đúng hay là sai, chỉ hiểu một điều quá yêu vậy. Người cạnh anh là ai, em là ai, tại sao hai người lại trông như chẳng biết sai? Phải chăng vì anh cứ nghĩ em ngây dại? Chính lúc anh để cô ta xen vào cuộc sống giữa chúng ta, đã qua một lần em nghĩ đến làm chuyện chẳng chiều mà buông tay để anh cách xa. Ngốc như em chẳng ai hiểu, chẳng ai chịu. Giá như cô ta đừng đến sẽ nguyên vẹn. Khi khác nhau rồi, trong tình yêu khó nhất vẫn là chữ tin, nên lúc thấy anh bên cạnh ai làm sao mà em quên. Có mấy ai nhìn lại khi yêu mình chịu hy sinh ít nhiều, chẳng biết đúng hay là sai, chỉ hiểu một điều quá yêu. Sao hai người lại trông như chẳng hề biết sai? Phải chăng vì anh cứ nghĩ em ngây dại? Chính lúc anh để cô ta xen vào cuộc sống giữa chúng ta, đã qua một lần em nghĩ đến làm chuyện chẳng nên với bản thân, rồi nhận ra vô ngày qua níu anh quá, làm anh khó chịu mà buông tay để anh cách xa. Một điều quá.